Chương 78, Thiền Thanh, lại một người quen cũ. Cung Thiên Tuyết cùng Viêm Liệt lúc đầu cũng là chấn kinh, sau đó lại đều nhịn không được cười nhạo lên tiếng. Viêm Liệt càng lớn tiếng nói, không bỏ ra nổi càng nhiều tiền tài cùng đan dược, liền bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ lừa gạt quỷ thị. Số một nhã gian khách nhân cái này sắc mặt không khỏi QNZ quá khó nhìn như khói cũng làm khó nói. Vị quý khách kia, như lời ngươi nói huyền liền dược, chúng ta quỷ thị chưa bao giờ thấy qua QNZ chưa nghe nói qua, muốn làm thẻ đánh bạc đấu giá, chỉ sợ có chút không ổn. Như khói lời nói này ra, coi là số một phòng khách nhân liền sẽ biết khó mà lui. Ai biết, bên trong kia lười biếng dễ nghe thanh âm nhưng như cũ du du nhiên địa chuyển đến, chưa nghe nói qua. Tại chỗ thử một chút chẳng phải sẽ biết tỉ như nói, như khói cô nương ơi, đã kẹt tại địa cấp sơ giai rất lâu a không biết có hứng thú hay không, tại chỗ tiến giai tới đất cấp trung giai đâu cái này một bình huyền dược, ta có thể không tính ngươi tiền nha. Như khói con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi, liền liền hô hấp cu nở dê có chút dồn dập lên. Xác thực, tu vi của nàng đã dừng lại trên mặt đất cấp sơ giai thời gian rất lâu. Phải biết quỷ thị cạnh tranh là phi thường kịch liệt, khôn sống ngống chết. Mạnh được yếu thua, là nơi này vĩnh hằng bất biến quy tắc. Vô luận là đối khách nhân, vẫn là đối quỷ sai đến nói. Như khói biết, nếu như chính mình mỗi năm một mực dừng lại trên mặt đất cấp sơ giai không cách nào tiến thêm, kia địa vị của nàng rất nhanh liền sẽ bị người đến sau thay thế. Cho nên, hai năm này nàng suy nghĩ vô số biện pháp, phục dụng các loại huyền dược, thậm chí còn mua đến chân quý đan dược. Thế nhưng là, những thuốc này nhiều nhất chỉ có thể cải thiện thể chất của nàng. Gia tăng thể nội huyền khí, đối với bình cảnh lại không dùng được. Mà bây giờ, số một trong gian phòng trang nhã vị nữ tử này, vờ ơ y ma liếc mắt liền nhìn ra nàng quẫn cảnh chẳng lẽ, đây là sự thực thế gian lại thật sự có thể khiến người ta đột phá bình cảnh huyền dược như khói. Hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm số một nhã gian phương hướng, bởi vì khẩn trương, thanh âm có chút phát ra rung động, khách nhân, ngươi lời này của ngươi là có ý gì? Mộ Nhan cười mây trôi nước chảy. Ý tứ ta đã nói rất rõ ràng, hiện tại liền bưng nhìn như khói cô nương có dám hay không. Hai người đối thoại thanh âm mặc dù không lớn, nhưng bởi vì đấu thú trường đặc thù kết cấu, thanh âm bị vô hạn phóng đại, nên nghe thấy người đều nghe thấy được. Dưới đây đám người lại lần nữa xôi trào, cái này số một nhã gian tiểu cô nương sợ là điên rồi đi vờ ơ y ma để nhân thử chưa từng thấy qua huyền dược nếu là xảy ra vấn đề làm sao bây giờ chính là nói a cái gì có thể đột phá bình cảnh huyền dược, liên nghe đều chưa nghe nói qua. Như khói cô nương, ngươi nhưng tuyệt đối đừng thử a như khói đặt tại trên lan can tay gắt gao siết thành nắm đấm, ngực có chút phập phồng, biểu hiện ra nàng tầm tình vào giờ khắc này có bao nhiêu xoan suýt. Nhưng vào lúc này, Cung Thiên Tuyết mở miệng nói, như khói cô nương, nếu là ngươi về mặt tu luyện có vấn đề gì, ta có thể thay ngươi liên hệ Tiền Thanh đại sư, tin tưởng hắn nhất định có thể giải quyết ngươi phiền phức. Còn những cái kia không rõ lai lịch thuốc, vẫn là không cần phục dụng cho thỏa đáng. Tiền Thanh y y sư, là diễn vũ đại lục bây giờ lợi hại nhất y y sư một trong, nghe nói y y thuật cực kỳ cao siêu, cũng rất ít lộ diện. Muốn mời hắn nhìn xem bệnh người đã xếp tới mấy năm sau. Mà bây giờ Cung Thiên Tuyết vờ ơ y ma nói có thế mời đến Tiền Thanh đại sư thay như khói nhìn xem bệnh, để đấu thu trưởng đám người lại lần nữa một trận sợ hãi thán phục. Trong gian phòng trang nhã, Mộ Nhan nghe được Tiền Thanh cái tên này, lại là có chút câu lên khỏe môi, trong mắt đổ xuống ra một đạo lạnh lẽo tinh quang. Tiền Thanh, Tiền y sư ha ha, thật tốt, lại nghe thấy một người quen cũ danh tự đầu tấu chương xong.